cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 618, cường thế nghiền ép. Hết thảy nô dịch, ngươi, mặt đối Vương Lập làm nhục Lôi Đình Thiên Tôn giận tím mặt. Toàn thân lôi điện quấn quanh, uy thế cực độ đáng sợ. Nếu như không phải kiêng kỵ Vương Lập là vũ trụ chi chủ, chỉ sợ trước thì muốn xông lên đi liều mạng. Vương Lập không để ý đến Lôi Đình Thiên Tôn phản ứng, đem nguyên vũ trụ cho tế ra tới. Ầm ầm, tương đương chỉ thấy một cái vô cùng to lớn vũ trụ từ trên trời giáng xuống, ra thiên tế nhật, để vô số sinh linh vô tận sợ hãi lên. Cái này to lớn trong vũ trụ có lấy mấy vạn cái xác không hồn thánh tổ tại thành kính nóng rực quỳ bái lấy, không ngừng mà sinh ra xa xa không ngừng tín ngưỡng chi lực, dùng để tư nhuận nguyên vũ trụ. Ngươi, tâm của ngươi tốt độc, nguyên lai là muốn đem chúng ta nô dịch thành cái xác không hồn. Chúng ta tha chết chứ không chịu khuất phục. Thấy rõ nguyên vũ trụ khuôn mặt về sau, Thiên Diễn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn bọn họ nguyên một đám vô cùng phẫn nộ lên. Tha chết chứ không chịu khuất phục, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có sức phản kháng không. Vương Lập lạnh lùng nói. Oanh, hắn đỉnh phong hư không bất diệt khí tức tại lúc này rốt cục bạo phát ra, uy thế kinh khủng, bao phủ đại phiến thiên địa. Không phải vũ trụ chi chủ. Ha ha ha, nguyên lai là đỉnh phong hư không bất diệt. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn nô dịch chúng ta. Quả thực cũng là đang nằm mơ, không biết lượng sức. Làm, Vương Lập bại lộ đỉnh phong hư không bất diệt khí tức về sau, Thiên Diễn Thành Chủ bọn họ kích động phá lên cười. Vừa mới còn tưởng rằng đối diện nô dịch Lệ Long Thú là vĩ đại vũ trụ chi chủ, nguyên lai chỉ là đỉnh phong hư không bất diệt thôi. Bọn họ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tuy nhiên, đối diện còn có Lệ Long Thú, còn có bốn cái cường đại thần bí hư không bất diệt. Nhưng, coi như không phải là đối thủ, đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy, một điểm lo lắng cũng không có. Bắt đầu đối Vương Lập cực điểm trào phúng lên. Vương Lập khóe miệng dương lên cười lạnh. Để cho các ngươi cười đi, đợi lát nữa thì không cười được. Đồng loạt ra tay, nhìn lấy cuồng đồ có thủ đoạn gì có thể nô dịch chúng ta. Thiên Diễn Thành Chủ lạnh lùng nói ra. Lão tử đã sớm nhìn hắn rất không vừa mắt. Giết đi, tốt nhất đem tên vương bát đản này giết chết. Lôi Đình Thiên Tôn nở nụ cười lạnh. Vừa mới tiểu tử này nói mình làm khác người hầu tư cách đều không có, quả thực cũng là làm nhục nhân cách. Trong lòng của hắn rất muốn đem Vương Lập giết đi. Chủ nhân, để cho ta xuất thủ, đem bọn này ngu xuẩn cho xé rách. Lệ Long Thú cọ sát lấy răng nanh, xin chiến nói. Không cần, ta một người xuất thủ là được rồi. Bọn họ, ta còn không để vào mắt. Vương Lập nhàn nhạt thôi dừng tay. Đúng, chủ nhân. Lệ Long Thú cung kính tuân mệnh nói. Ngươi, coi như ngươi là đỉnh phong hư không bất diệt, nhưng cũng qua cuồng vọng đi. Một mình ngươi muốn đánh chúng ta là một cái hư không bất diệt, quả thực là tự tìm đường chết. Thiên Diễn Thành Chủ lạnh giọng quát nói. Không nghĩ tới gia hỏa này như thế địa cuồng vọng. Không cho phép Lệ Long Thú cùng mặt khác bốn cái hư không bất diệt xuất thủ, quả thực là tự tìm đường chết. Giết, giết. Hắn đem về vì mình cuồng vọng nỗ lực giá cao thảm trọng. Thiên Diễn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn, Cự Nham Thiên Tôn, bọn họ cùng một chỗ giết hướng về phía Vương Lập. Cự Nham Thiên Tôn vung tay lên, trên bầu trời trong nháy mắt buông xuống phía dưới vô số bị ngọn lửa bao trùm thiên thạch, hung hăng đánh tới hướng Vương Lập. Phong Ma Thiên Tôn ngưng tụ một cái giống như là khoan điện một dạng, có mũi nhọn màu đen vòi rồng, thẳng hướng Vương Lập. Lôi Đình Thiên Tôn hét lớn một tiếng, ngưng tụ một thanh điện quang chớp động đại bảo kiếm, thẳng hướng Vương Lập. Linh Lung Thiên Tôn cũng xuất thủ, chỉ thấy nàng duỗi ra bản thân thon dài 5 ngón tay, mỗi căn trong ngón tay bắn ra một đạo sáng chói lết vô cùng đáng sợ. Nắm giữ cái này cắt chém thời không khủng bố uy năng, ngay sau đó năm đạo Les, tại bên trên bầu trời tạo thành một cái thần bí Mitsubishi Chùy. Hướng về Vương Lập Oanh sát mà đi. Linh Lung Thiên Tôn dù sao cũng là cao đẳng hư không bất diệt. Sử xuất chiêu thức, uy lực so Lôi Đình Thiên Tôn bọn họ cường đại rất nhiều. Thái Thần Thiên Tôn đồng dạng xuất thủ. Hắn tại bên trên bầu trời, ngưng tụ ra một tòa nhìn không hết đầu nguy nga thần sơn. Mang theo trấn áp toàn bộ hỗn độn vô thượng chi uy. Hướng về Vương Lập trấn áp tới. Mạnh nhất đỉnh phong hư không bất diệt thiên diễn thành chủ xuất thủ. Suy suy suy tương đương hắn sử xuất duy nhất trung đẳng hỗn độn bí pháp. Đánh ra kinh khủng diệt tuyệt chi lực. Hình thành một mảnh vô biên thủy triều. Hướng về Vương Lập điên tuôn ra mà đi. Lực lượng kinh khủng này. Làm cho cả thiên địa phảng phất đều muốn xé rách. Đối mặt thiên diễn thành chủ bọn họ 11 vị hư không bất diệt liên thủ công kích. Vũ trụ chi chủ dưới. Căn bản không có bất luận cái gì sinh linh. Dám không toàn lực ứng phó. Người nhất định sẽ vì mình cuồng vọng. Nỗ lực giá cao thảm trọng. Thiên diễn thành chủ bọn họ điên cuồng mà giống to nói. Đối mặt 11 cái hư không bất diệt liên thủ công kích. Vương Lập cười khẩy. Không có chút nào để vào mắt. Từ khi tu luyện nguyên vũ trụ đến nay. Còn chưa từng có thử qua nó lực lượng kinh khủng. Hôm nay. Thì bắt các ngươi tới thử đao. Vương Lập cười lạnh nói. Oanh, ngay tại lúc này, Vương Lập trên đỉnh đầu nguyên vũ trụ, lập tức bắn ra một đạo năng lượng kinh khủng quang trụ. Rót vào trong cơ thể hắn. Đây là, Vương Lập trong nháy mắt dung hợp nguyên vũ trụ lực lượng. Khí tức của hắn, tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vương Lập cảm giác được, lực lượng của mình tăng lên vô số lần. Giết! Quyền trấn vĩnh hằng, Vương Lập hét lớn một tiếng, có thể khiến thời không đứng im một quyền, hung hăng đánh phía thiên diễn thành chủ bọn họ công kích. Oanh, trong nháy mắt, bọn họ công kích bị như ngừng lại chỗ đó, không cách nào động đậy. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, Vương Lập một quyền, thì phá trừ thiên diễn thành chủ bọn họ sát chiêu. Thật coi khủng bố như vậy a? Cái gì? Một cái đỉnh phong hư không bất diệt, làm sao có thể biến đến như thế cường hãn? Thiên diễn thành chủ bọn họ, một mặt khó có thể tin chừng mắt về phía Vương Lập. Gặp quỷ a, cái kia ta xuất thủ, kiếm xuất vĩnh hằng. Vương Lập hét lớn một tiếng, vô tận kiếm ý bao phủ tứ phương. Hắn toàn thân có ức vạn đạo kiếm ảnh, tại quay chung quanh hắn không ngừng mà cao tốc xoay tròn. Suy suy suy tương đương, thật là đáng sợ kiếm ý. Ý thức của chúng ta thế mà đang nhanh chóng tổn thất bên trong. Thiên diễn thành chủ bọn họ hoàng. Sợ, vô biên kiếm khí, biến thành kiếm khí chi vũ giọt. Không ngừng hướng về 11 cái hư không bất diệt đánh tới. Lúc này thời điểm, thiên diễn thành chủ nhóm muốn chạy trốn. Nhưng, bị Vương Lập kiếm ý phong tỏa bốn phía. Bọn họ căn bản là không có cách xông phá chạy trốn. Bọn họ hoảng sợ không cách nào. Bọn họ tuyệt vọng cùng cực. Vì cái gì một cái đỉnh phong hư không bất diệt. Có thể rất cường hãn đến bực này khó có thể tưởng tượng tình trạng a. Lúc này thời điểm, cự nham thiên tôn, phong ma thiên tôn bọn họ 8 cái trung đẳng hư không bất diệt. Chỉ còn lại có không đủ một phần vạn ý chí. Đã ở vào muốn biến mất biên giới. Không, bọn họ tuyệt vọng giống to lên. Vào đi, Vương Lập vung tay lên. Như là bắt con gà con một dạng. Đem bọn hắn ném vào nguyên vũ trụ. Sau đó, bắt đầu khống chế nguyên vũ trụ nô dịch bọn họ. Rất nhanh, bọn họ liền thành Vương Lập tại nguyên vũ trụ nô lệ. Chờ đến 8 vị trung đẳng hư không bất diệt thêm vào. Nguyên vũ trụ lực lượng. Tại lúc này đạt được tăng vọt. Hình thể càng là tăng lớn đến vô biên vô tận cấp độ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.